Lăng thiếu xin anh nhẹ tay một chút. Chương 50, góc truyện audio.com. Chấm, Lăng thị, trong phòng họp, hôm nay là cuộc họp ban quản trị thường niên. Lăng Hạo bước vào ngồi xuống. Anh nhìn sắc mặt từng người xung quanh một lượt, nâng tách cà phê lên uống, đưa mắt ra hiệu bắt đầu cuộc họp. Từng quản lý cấp cao lần lượt đưa ra ý kiến của mình. Lăng Hạo ngồi đó thỉnh thoảng đưa ra vài ý kiến. Cuộc họp kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người nhanh sắp xếp công việc theo ý kiến đã thống nhất. Còn việc sáp nhập hai công ty ở thành phố B thành phòng giao dịch tạm thời giao lại cho Trần Khiêm xem xét. Lăng Hạo chậm rãi nói. Những người còn lại làm kế hoạch tuyên truyền tòa cao ốc Kinh. Cuộc họp kết thúc thì cũng đã hơn 3 giờ chiều. Lăng Hạo bước ra khỏi phòng họp. Trần Khiêm đi sau lưng anh. Lăng Tổng, 7 giờ tối nay có một buổi tiệc của Bộ trưởng Mạnh, anh có đi không để tôi sắp xếp? Cậu đi dự giúp tôi. Nhớ chuẩn bị quà cáo lỗi giúp tôi. Lăng Hạo nhớ tới Hạ An Ngôn còn bị thương ở nhà, anh thấy không yên tâm. Vâng, tôi biết rồi. Trần Khiêm như nhớ gì nói tiếp. Lăng Tổng, người của mình điều tra được cô Nhã Hân sang Mỹ là ở bệnh viện thẩm mỹ. Vừa dứt lời, Lăng Hạo khựng lại một chút. Anh ngẩng đầu nói, tôi muốn có hồ sơ bệnh án. Càng nhanh càng tốt. Vâng, tôi biết rồi. Trần Khiêm cúi người lui xuống. Lăng Hạo suy nghĩ kỹ lại, trên gương mặt Nguyễn Nhã Hân từ lúc trở về đã không có thay đổi một chỗ nào. Chuyện này chắc chắn có vấn đề. Buổi tối, Lăng Hạo trở về Lăng viện. Quản gia Trương mở cửa cho anh. Sao bà còn ở bên đây? Quản gia Trương nói. Thưa, lão phu nhân ra lệnh từ nay thiếu phu nhân sẽ ở bên đây không về trang viên nữa. Nên tôi phải ở bên đây chăm sóc cô ấy. Lăng Hạo nhìn lên lầu, lần này bà nội quyết tâm ép buộc Hạ An Ngôn phải ly hôn sao? Anh cau mày, nhanh chóng đi lên phòng. Anh mở cửa ra, thấy Hạ An Ngôn đang ngồi trên giường đưa lưng về phía cửa. Nghe tiếng mở cửa, Hạ An Ngôn quay người lại thấy Lăng Hạo một thân tây trang lịch lãm đứng đó. Gương mặt có phần mệt mỏi sau một ngày làm việc. Nhìn gương mặt đầy nước mắt của cô, Lăng Hạo khẽ nhíu mày. Sao lại khóc? Bước lại gần Hạ An Ngôn. Thấy Hạ An Ngôn vẫn không trả lời, cúi đầu ngồi đó, anh hỏi tiếp. Còn đau ở đâu sao? Vẫn không nhận được câu trả lời, anh mất kiên nhẫn. Hạ An Ngôn lao từ trên giường xuống, nhào vào lòng anh ôm chặt. Hành động bất ngờ của cô khiến Lăng Hạo giật mình. Cảm nhận được cô gái trong lòng đang run rẩy. Bàn tay giơ lên không trung của anh từ từ ôm cô, vuốt ve mái tóc cô. Nói cho tôi biết, em đau ở đâu sao? Nghe anh hỏi, Hạ An Ngôn khẽ lắc đầu. Không nói không rằng, một lúc lâu sau Lăng Hạo mới nghe được giọng nói lý nhí của cô. Lăng Hạo, không ly hôn có được không? Nghe được lời nói của cô, Lăng Hạo khẽ giật mình. Cô khóc là vì chuyện này. Anh đẩy nhẹ cô ra. Ngước mặt lên nhìn tôi. Hạ An Ngôn ngoan ngoãn ngước lên nhìn anh. Ai nói với em là tôi sẽ ly hôn? Mẹ nói là bà nội ép buộc phải ly hôn. Em không muốn đâu Lăng Hạo. Anh không yêu em cũng được. Lạnh nhạt với em cũng được. Chuyện gì em cũng chịu được. Nhưng xin anh đừng ly hôn. Có được không? Gương mặt của cô đầy nước mắt. Cô có thể chấp nhận tất cả ngoài trừ việc ly hôn. Hôm nay Trang Tử Khâm nói hết sự việc xảy ra đêm qua cho cô biết. Bà nội một lòng muốn cô ly hôn. Cả ngày hôm nay cô như người mất hồn. Cách Trương.